mà cũng gần như suýt mất đi lý trí. Bạch Diệp Phi lặng lặng nhìn Kỳ Kỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: Nếu như tôi giết cô, thì tôi chẳng khác gì cô và đám người đó. Bạch Diệp Phi ngồi xuống, sờ lên trán của Kỳ Kỳ một cái, nóng đến mức phồng cả tay. Bạch Diệp Phi liền cảm nhận được một luồng khí nóng mãnh liệt. Chắc hẳn ngọn lửa bên ngoài cửa hàng vẫn còn đang cháy, nên anh có phần lo lắng. Nhưng xem ra, bây giờ ngọn lửa ấy đã ngừng cháy rồi. Bạch Diệp Phi yên tâm hơn một chút. Sau đó, anh lấy ra hai viên thuốc chống viêm từ trong cái túi nhỏ, tự mình uống một viên, rồi đưa viên còn lại cho Kỳ Kỳ. Nhưng vết bỏng của Kỳ Kỳ cực kỳ nghiêm trọng, nên cô ta mím chặt môi trong vô thức, nên anh không sao cho cô ta uống thuốc được. Cuối cùng, Bạch Diệp Phi không còn cách nào khác. Cô đừng có trách tôi. Dứt lời, bàn tay của Bạch Diệp Phi chạm vào bên trong bắp đùi mềm mại của Kỳ Kỳ, dùng sức nhéo một cái thật mạnh. À! Kỳ Kỳ đau đớn hét lên một tiếng. Bạch Diệp Phi nhân cơ hội đó liền nhét viên thuốc vào trong miệng cô ta. Cảm giác khó chịu ở cổ họng cộng với cơn đau ở đùi khiến cho cô ta nuốt xuống trong vô thức. Ai cũng biết thịt ở trong bắp đùi là mềm mại nhất, chắc chắn sẽ đau gấp đôi so với bình thường. Bạch Diệp Phi thấy Kỳ Kỳ đã uống thuốc thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Kỳ Kỳ đã tỉnh dậy bởi cơn đau, nhưng vì vết thương rất nặng nên cô ta chỉ có thể nhắm hờ mắt nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi lập tức giải thích. Tôi giúp cô uống thuốc, nhưng cô không chịu mở miệng, nên tôi cũng không còn cách nào. Tôi... Nhớ rồi. Kỳ Kỳ nói một cách ngắt quãng. Bạch Diệp Phi bực bội nhổ một bãi nước bọt. Chết tiệt! Biết thế tôi không thèm cứu cô. Nói xong, anh không thèm để ý tới Kỳ Kỳ nữa, mà đi qua một bên rồi bắt đầu quan sát. Anh phát hiện rằng ở đây có rất nhiều đèn tường luôn được bật sáng. Anh nghĩ ở đây chắc chắn sẽ có điện. Nếu không có điện thì làm sao bóng đèn phát sáng được. Nhưng ở đây không hề nghe thấy âm thanh của máy phát điện. Hơn nữa, cho dù có máy phát điện thì chưa chắc đã hoạt động liên tục được. Trên đời này cũng không có động cơ vĩnh viễn. Cho nên, Bạch Diệp Phi nghĩ nếu không phải là loại máy phát điện vậy thì chỉ có thể là năng lượng mặt trời. Nếu sử dụng năng lượng mặt trời thì ở đây chắc chắn sẽ có mặt trời. Nói cách khác, nơi này nhất định có cửa thoát ra ngoài khác. Nghĩ tới đây, Bạch Diệp Phi cực kỳ phấn khởi, liền đứng lên tìm kiếm khắp mọi nơi. Nhưng anh tìm hết xung quanh một vòng mà vẫn không phát hiện ra cái gì. Đột nhiên, trong hang động truyền đến một tiếng nổ lớn. Đúng lúc đó, trong hang động cũng bắt đầu rung chuyển. Bạch Diệp Phi lắc lư từ bên này sang bên kia, ngay sau đó liền chạy về phía cửa hàng mà bọn họ vừa mới vào. Kỳ Kỳ cũng chống lên vách tường để đứng lên, cô ta yếu ớt lên tiếng. Bọn họ nổ hang động rồi. Bạch Diệp Phi không thèm quan tâm, đây không phải là một câu nói rất thừa thãi sao? Tiếng động rõ ràng nhiều thế mà. Vừa nãy cũng nói rồi, vách hang bị lửa thiêu đốt nên nhiệt độ rất cao, để lâu nhiệt độ ấy cũng không giảm xuống, bọn chúng không đi xuống được cho nên mới chọn cách nổ hang động. Cho dù Bạch Diệp Phi không bị ngọn lửa nướng cháy thành than hoặc bị hun thành thịt sông khói thì anh cũng bị mắc kẹt lại bên trong vì cửa hàng đã bị chặn. Kỳ Kỳ không thể tiếp tục chống đỡ nên tuyệt vọng ngồi trên mặt đất. Cửa hang bị đóng kín, còn bọn họ bị thương nặng, trên người lại chẳng có cái gì có thể liên lạc với bên ngoài, còn cơ hội sống sót gì cơ chứ. Trái lại, Bạch Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm. Anh biết có cửa ra cho nên không hề lo lắng. Hiện tại cửa hang này đã bị đóng nên đám người kia không thể xuống dưới được, bọn chúng sẽ không biết nơi này có nhiều vàng như vậy. Đối diện với lòng tham và dục vọng, con người sẽ trở nên điên cuồng. Nếu bị đám người kia phát hiện nơi này chứa rất nhiều vàng thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Một lát sau, hang động đã ngừng rung lắc, chắc hẳn trận nổ kia đã kết thúc rồi. Bạch Diệp Phi xoay người nhìn về phía Kỳ Kỳ mà không lên tiếng. Muốn đi ra ngoài thì cũng có thể, nhưng vấn đề là cửa ra ở đâu. Nửa tiếng trôi qua, Bạch Diệp Phi vẫn không tìm thấy lối ra, mà trán của Kỳ Kỳ bắt đầu đổ mồ hôi. Xem ra thuốc đã phát huy tác dụng rồi. Dù sao thì bây giờ cũng chưa tìm thấy lối ra, nên anh ngồi xuống suy tư một lúc rồi nói với Kỳ Kỳ. Chúng ta không thoát ra ngoài được, sắp phải đối mặt với cái chết. Cô muốn nói điều gì không? Hoặc là cô có điều gì muốn làm không? Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, một lúc lâu sau mới trả lời. Tôi mới 19 tuổi. Thì sao? Bạch Diệp Phi hỏi. Tôi còn chưa được nếm qua hương vị ngọt ngào của tình yêu. Kỳ Kỳ lại nói. Tôi muốn ABCXYZ với anh. Bạch Diệp Phi cầm nến. Bạch Diệp Phi là một người đàn ông, có một người con gái thẳng thắn đề nghị với anh như vậy. Trong lòng anh không khỏi đập loạn nhịp, nhưng anh rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh. Khắp người chúng ta đều có vết thương, còn chưa bắt đầu đã không ngừng chảy máu rồi. Đủ nguyện vọng khác đi. Kỳ Kỳ mím môi. Tôi muốn ăn thịt. Bạch Diệp Phi liếc cô ta một cái đầy khinh bỉ. Thì tôi cũng muốn ăn. Thế cô tới ăn tôi hay là để tôi tới ăn cô đây? Kỳ Kỳ lại nói. Tôi muốn uống nước. Có nước miếng thôi, muốn không? Bạch Diệp Phi hờ hững trả lời. Kỳ Kỳ cầm nến. Vào giờ phút này, Kỳ Kỳ thật sự tuyệt vọng, cho nên mới có thể vô tư nói ra những lời đó ở trong tình huống như vậy. Đằng nào cũng phải chết thì cấp cần quan tâm đến liêm sỉ gì nữa. Bạch Diệp Phi thì không như thế. Anh đã biết có cửa ra, cho nên cực kỳ bình tĩnh. Anh muốn nhân cơ hội này lợi dụng tâm trạng của Kỳ Kỳ để khiến cô ta nói ra nỗi lòng của mình. Vì thế, Bạch Diệp Phi mở miệng nói. Đằng nào cũng phải chết, nơi này chỉ có đùa ta, có chuyện gì giấu ở trong lòng cũng khó chịu, không bằng nói ra. Kỳ Kỳ ngước mắt lên nhìn anh, Bạch Diệp Phi cũng gật đầu với cô ta. Cuối cùng, Kỳ Kỳ thở dài rồi nói. Nói cũng phải. Trong lòng Bạch Diệp Phi vui như Tết, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra. Nhưng Kỳ Kỳ không lập tức nói ngay mà nói với Bạch Diệp Phi. Tôi lạnh quá, tôi có thể dựa vào trong ngực anh để nói không? Bạch Diệp Phi thật sự có rất nhiều chuyện muốn thông qua Kỳ Kỳ để biết về liên minh doanh nghiệp, sư phụ của cô ta. Cho nên Bạch Diệp Phi không từ chối lời đề nghị của Kỳ Kỳ. Có thể. Dứt lời, Bạch Diệp Phi đứng dậy đi qua đó rồi ngồi xuống để cho Kỳ Kỳ dựa vào người mình. Kỳ Kỳ bắt đầu chậm rãi nói. Năm tôi 13 tuổi, tôi đã lén xuống dưới núi chơi. Sau khi trở về thì bị sư phụ tần cho một trận. Về sau, sư phụ bị tiêu chảy, lại tưởng là tôi cho ông ấy uống thuốc sổ. Nhưng thật ra không phải, là tôi cố ý đem thức ăn hỏng cho ông ấy ăn đó mà. Còn có, tôi cho rằng chiếc áo len tôi mặc mùa đông là do sư phụ mua về. Nhưng sau này tôi mới biết rằng chiếc áo đó do chính sư phụ tự tay đan cho tôi. Phải rồi, còn có... Bạch Diệp Phi nghe xong cũng cảm thấy váng đầu. Khoan khoan, chờ đã, chúng ta sắp chết rồi, cô lại nói cái này ư? Kỳ Kỳ dừng lại rồi đột nhiên nở một nụ cười cực kỳ đen tối. Được thôi, thật ra tôi là đàn ông đấy. Thế thật ra tôi là phụ nữ. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt đáp. Kỳ Kỳ cầm nến. Rõ ràng lời nói của hai người đều không hề đáng tin. Kỳ Kỳ lại nói. Tôi nói nhiều như vậy rồi, đến lượt anh đấy. Bạch Diệp Phi dừng lại một chút rồi nói. Tôi yêu vợ của tôi. Kỳ Kỳ ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn Bạch Diệp Phi. Vậy anh có nhìn hết trơn cơ thể của tôi? Tôi... Bạch Diệp Phi trong tiềm thức muốn nói cái gì đó, lập tức anh hiểu ra. Cho nên cô biết rồi thì làm sao? Ông đây xử lý vết thương mới thay quần áo giúp cô, cũng chẳng phải làm chuyện cầm thú gì. Nhưng tôi đã bị anh nhìn thấy không sót miếng nào rồi đấy. Kỳ Kỳ lạnh lùng nhìn anh. Bạch Diệp Phi đỏ mặt. Nhìn hết thì đã sao? Tôi cũng chẳng thể sơ múi được gì. Hơn nữa, cô gầy như cọng giá thế kia thì có gì để nhìn chứ? Dứt lời, Bạch Diệp Phi bị Kỳ Kỳ đẩy ra. Anh cút ngay cho tôi. May mà có bức tường phía sau để dựa vào, nhưng cú đẩy này lại làm cho cơ thể cô ta càng trở nên yếu ớt. Cô ta lảo đảo như sắp ngã. Bạch Diệp Phi vội vàng dùng tay đỡ lấy bả vai của cô ta. Kỳ Kỳ thấy vậy thì cười lạnh. Tôi không phải kẻ ngốc, anh cố ý làm tôi tuyệt vọng, mục đích là muốn lừa tôi nói lỡ miệng đúng không? Hẳn là anh đã biết tôi cài máy theo dõi trên vết thương của anh từ lâu rồi. Lần trước trong vụ nổ bom ở tòa nhà cao tầng, anh đã nhân cơ hội tháo nó ra vứt trong toilet rồi đúng không? Lời vừa dứt, Bạch Diệp Phi giật mình, vẻ mặt anh trở nên nghiêm trọng. Kỳ Kỳ tiếp tục cười lạnh. Tôi đã được nghe về sức sống mãnh liệt của anh. Một người giống như anh mà bây giờ lại đột nhiên tỏ ra rừng rừng như vậy thì chắc chắn là anh đã biết sẽ có lối ra, đúng không? Bạch Diệp Phi nghe vậy, khẽ lắc đầu thở dài. Cô quả thực rất thông minh, nhưng mà lại quá đa nghi. Đúng, tôi thừa nhận, tôi quả thực đã tháo máy theo dõi. Tôi chẳng qua là không thích trong người mình bị nhét đồ thôi. Quá trình tháo ra không hề đau đớn chút nào. Thật đó. Ánh mắt Kỳ Kỳ lạnh lùng nhìn Bạch Diệp Phi. Anh cho rằng tôi sẽ tin lời anh nói sao? Bạch Diệp Phi im lặng không nói. Đúng vậy, làm gì có chuyện không đau chứ? Đó là một quá trình mà anh phải moi sống từ trong da thịt của mình ra mà không hề sử dụng chút thuốc tê nào. Làm gì có chuyện không đau? Bạch Diệp Phi và Kỳ Kỳ im lặng nhìn nhau. Bạch Diệp Phi thấy được vẻ hờ hững cùng với sự nhanh trí mà anh ghét nhất trong ánh mắt của Kỳ Kỳ. Một lúc lâu sau, Bạch Diệp Phi đột nhiên đem Kỳ Kỳ ấn lên tường, vươn tay kéo quần áo của cô ta ra. Kỳ Kỳ giật mình ngẩn ra, liền ngay sau đó thì dãy giụa giống lên. Bạch Diệp Phi, anh làm cái gì đó? Làm cô. Bạch Diệp Phi tiếp tục ấn giữ Kỳ Kỳ thật chặt, một tay anh xé bỏ áo của cô ta. Rất nhanh, áo khoác bên ngoài của cô ta đã bị ném ra ngoài. Bạch Diệp Phi tiếp tục cởi áo bên trong. Ánh mắt Kỳ Kỳ mang theo sự tàn nhẫn cùng sắc bén, nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, trong lòng lại thầm kinh hãi. Cô ta một lần nữa lại bị sự tuyệt vọng xâm chiếm tâm hồn. Không, đừng! Kỳ Kỳ vùng vẫy, cố gắng đẩy Bạch Diệp Phi ra. Nhưng mà dù sao thì Bạch Diệp Phi cũng là một người đàn ông. Kỳ Kỳ bị thương cũng nặng hơn Bạch Diệp Phi, cho nên cô ta hầu như không có sức kháng cự lại. Bạch Diệp Phi đã kéo được áo của cô ta lên. Đừng! Kỳ Kỳ tuyệt vọng gào thét, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Lúc này, rốt cuộc thì Bạch Diệp Phi cũng dừng tay lại, tiện tay kéo áo của cô ta xuống, nhặt lấy chiếc áo khoác trên mặt đất, vứt lên người cô ta. Bạch Diệp Phi ngồi dựa ở một bên, không thèm để ý đến Kỳ Kỳ nữa. Kỳ Kỳ ngẩn ngơ ngồi yên không động đậy tại chỗ thật lâu. Một lúc sau đó mới mở miệng hỏi. Anh biết có lối ra, đúng không? Anh biết đúng không? Bạch Diệp Phi không trả lời. Giờ phút này, Kỳ Kỳ thực sự suy sụp. Trước đó, cô ta đã cố tình tìm hiểu thật kỹ về con người của Bạch Diệp Phi, cho nên cô ta biết Bạch Diệp Phi là người thế nào, cho nên vừa rồi cô ta mới cố ý dụ dỗ Bạch Diệp Phi. Nhưng Bạch Diệp Phi lại không làm vậy, như thế có thể chứng minh rằng anh ta biết có lối ra, cũng biết cách rời khỏi đây. Nhưng bây giờ, tất cả giả thiết trên đều không thành lập. Từ ánh mắt và động tác vừa rồi của Bạch Diệp Phi đều chứng minh anh thực sự không biết phải rời khỏi đây bằng cách nào. Anh nói cho tôi biết đi. Kỳ Kỳ giống lên một câu, trong giọng nói còn kèm theo cả tiếng khóc. Bạch Diệp Phi bất đắc dĩ thở dài. Không phải là cô đều nhìn thấy hết rồi à? Sau đó, anh lại thờ ơ nói tiếp. Vì cô đang bị thương nặng, nên tôi tha cho cô. Bây giờ tôi muốn ngủ rồi, đừng có làm phiền tôi. Cả một ngày hôm nay chạy trốn, đã tiêu hao gần hết thể lực của anh. Bây giờ anh cảm thấy rất mệt, lại thêm ở đây chỉ có mỗi Kỳ Kỳ, không có người nào khác, cũng không đến nỗi quá lo lắng. Cho nên, anh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Khi Kỳ Kỳ nhìn thấy Bạch Diệp Phi thực sự chìm vào giấc ngủ, thì mọi ánh sáng trong mắt cô ta đều tắt ngóm. Bạch Diệp Phi không biết mình đã ngủ được bao lâu, anh tỉnh dậy do bụng đói cồn cào. Nhấc người ngồi dậy, bèn nhìn thấy Kỳ Kỳ đang ngồi ngơ ngẩn, cả cơ thể như đang lan tỏa sự tuyệt vọng. Kỳ Kỳ thấy Bạch Diệp Phi đã tỉnh, bèn hỏi. Thực sự không có cách nào rời khỏi đây sao? Bạch Diệp Phi nhìn Kỳ Kỳ, hờ hững nói. Cô hẳn là đã đi xem xét xung quanh đây rồi chứ? Có tìm thấy lối ra không? Lời này vừa dứt, Kỳ Kỳ liền yên lặng. Đúng vậy, cô ta nhân lúc Bạch Diệp Phi ngủ, đã đi kiểm tra xung quanh, cũng quả thực không tìm được lối ra. Lại một khoảng yên lặng thật lâu, Kỳ Kỳ đột nhiên nói. Anh muốn hỏi cái gì? Trong lòng Bạch Diệp Phi bỗng vui vẻ, nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài, chỉ hờ hững nói. Cái gì cũng được à? Sao cũng được? Ừ, vậy cái gần đây nhất đi, tại sao lại bắt tôi tới đây? Kỳ Kỳ liếc Bạch Diệp Phi một cái, sau đó rời mắt đi, nhưng cũng không biết nên chuyển tầm mắt của mình về đâu mới được. Sư huynh tìm người giết anh, nhưng anh lại bị sư thúc cứu được. Sư thúc rất tức giận đi tìm sư phụ không muốn khiến sư thúc giận, cho nên mới bảo tôi đến cảnh cáo sư huynh. Sư huynh có một đối tác làm ăn ở trên đảo làm, tôi đến đây để giết tên đối tác kia, như vậy sẽ hoàn thành được nhiệm vụ cảnh cáo sư huynh. Đưa anh theo là bởi vì để bảo vệ anh. Sư huynh làm việc vốn luôn suy nghĩ kỹ càng, rồi mới bắt tay vào thực hiện. Khi anh ấy suy nghĩ một việc gì đó, sẽ suy nghĩ rất lâu, do vậy mà phản ứng của anh ấy luôn chậm hơn một nhịp so với người khác. Tôi giết đối tác làm ăn của anh ấy, sau khi anh ấy biết được thì chắc chắn sẽ trả thù. Mà đối tượng bị trả thù chắc chắn chính là anh. Mang anh theo bên người có thể bảo vệ cho anh được an toàn. Sư huynh không dám giết tôi. Không đúng, là bây giờ không dám giết. Bạch Diệp Phi nghe xong thì yên lặng không nói. Đây là một phần mà trước đây Kỳ Kỳ từng nói với anh. Anh vẫn còn nhớ buổi tối sau khi bọn họ lên đảo ngủ ở trong núi. Kỳ Kỳ từng nói cô ta đến để cảnh cáo sư huynh của cô ta, mà sư huynh của cô ta chính là chủ tịch của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô, Hứa Đạo Trưởng. Cho tới tận bây giờ, Bạch Diệp Phi vẫn rất tò mò, Hứa Đạo Trưởng của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô vì sao lại muốn giết anh. Cho nên, lúc này anh mở miệng hỏi. Tại sao gã lại muốn giết tôi? Kỳ Kỳ trả lời nhàn nhạt. Bởi vì anh là người bị chọn. Người bị chọn? Bạch Diệp Phi không hiểu, nghi ngờ hỏi. Kỳ Kỳ khẽ lắc đầu nói. Cụ thể ra sao tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết sư phụ và sư thúc đang đánh một ván cờ. Bọn họ mỗi người phải chọn một người. Anh chính là người bị sư thúc chọn. Nhưng cụ thể ván cờ này đánh thế nào, vì sao lại phải đánh, cùng với giá trị cược là cái gì thì tôi hoàn toàn không biết. Bạch Diệp Phi hỏi. Vậy thì sư phụ cô là ai? Cũng là người của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp à? Hiệp hội? Trong ánh mắt của Kỳ Kỳ lộ ra vẻ khinh thường. Trong mắt của sư phụ, Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp chẳng qua chỉ là một con cờ trong cả bàn cờ mà thôi. Bạch Diệp Phi nghe đến đây thì vô cùng kinh hãi. Ngay cả sự tồn tại của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp cũng chỉ là một con cờ thì không cần nghĩ cũng biết thực lực phía sau lớn mạnh đến mức nào. Bạch Diệp Phi không kiềm được hỏi. Rốt cuộc thì thân phận của sư phụ cô là gì? Kỳ Kỳ không nói tiếp nữa, chỉ nói. Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Bạch Diệp Phi hơi khựng lại, ánh mắt tối dần. Kỳ Kỳ không nói, Bạch Diệp Phi cũng không hỏi nữa. Anh đã biết được một chút những thứ mà trước kia anh chưa hiểu, nhưng sau khi biết được lại càng cảm thấy mờ mịt. Những điều này đối với anh mà nói quá mức đáng sợ, quá mức khó tin. Thân phận của Từ Y sợ là cũng không đơn giản như những gì mà anh nghĩ. Nhưng nói cho cùng, bản thân anh cũng chỉ là một con cờ mặc cho người ta sắp đặt. Bạch Diệp Phi cười khổ một tiếng. Dường như từ sau khi anh bắt đầu bị lôi kéo vào những chuyện này, anh không phải là con cờ của người này thì cũng là con cờ của người khác. Quả là bi ai. Kỳ thực, anh vẫn còn muốn biết rất nhiều thứ nữa, ví như tứ đại gia tộc, nhưng mà anh lại sợ hãi sau khi biết được sự thật sẽ khiến mình sụp đổ. Lại nhìn sang Kỳ Kỳ đang nhắm chặt mắt thở dài một cái. Đủ rồi, anh cũng không nên dồn ép Kỳ Kỳ quá. Bạch Diệp Phi từ từ đứng dậy, nhẹ giọng nói. Đứng dậy đi, chúng ta ra ngoài. Kỳ Kỳ đột nhiên mở trừng mắt. Sau khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt của Bạch Diệp Phi xong thì đột nhiên hiểu ra, lập tức ngồi bật dậy lườm Bạch Diệp Phi. Anh lừa tôi. Bạch Diệp Phi nhún vai. Cũng không thể nói là lừa. Tôi đã cứu cô không chỉ một lần. Theo lý thuyết mà nói thì cô không nên giấu giếm tôi điều gì mới đúng. Hơn nữa, rời khỏi đây bằng cách nào tôi cũng mới vừa nghĩ ra thôi, cho nên cũng không tính là lừa. Nói xong, Bạch Diệp Phi không thèm quan tâm đến sự phẫn nộ của Kỳ Kỳ mà đi về phía thanh sắt bị anh vứt trên đất lúc nãy. Bạch Diệp Phi cầm lấy thanh sắt đi đến một chỗ bên dưới đèn tường, sau đó đập vỡ chiếc đèn ở chỗ cao nhất. Choang! Đèn tường vỡ tan tành, Bạch Diệp Phi kéo dây điện bên trong ra. Sau đó, Bạch Diệp Phi lần theo dây điện, cạy cả đèn tường lẫn ở điện trong tường ra. Kỳ Kỳ nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt bỗng lòe lên. Cô ta biết Bạch Diệp Phi muốn làm cái gì. Đèn muốn sáng thì chắc chắn phải có dây điện, mà có dây điện thì ắt phải có chỗ phát điện. Bạch Diệp Phi rất bực mình. Kỳ Kỳ có đầy đủ lý do để giết anh. Nhưng đến cuối cùng, khi mà Kỳ Kỳ thực sự ra tay với anh, thì anh vẫn cảm thấy rất tức giận. Nếu như không phải vì cứu Kỳ Kỳ, thì anh làm gì đến mức như bây giờ? Có khi anh đã chạy trốn từ lâu rồi. Nói không chừng là anh đã gặp được chị em nhà họ Dương rồi ấy chứ. Thế này tính là gì? Có lòng tốt cứu người, ngược lại còn bị đối phương giết. Bạch Diệp Phi ngồi dựa vào thân cây, khuôn mặt anh nhăn nhó trông có vẻ rất đau đớn, mà hô hấp cũng trở nên nặng nề. Đầu nhọn của thanh gỗ đang cắm trên đầu vai anh không dám tự tiện nhổ nó ra, bởi vì thuốc trị thương mà anh mang theo đã dùng sắp hết rồi. Nếu như sau khi rút ra mà chẳng may thanh gỗ kia lại cắm đúng vào động mạch của anh